Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1837, chương 1835, quyền yên thế giới. Dịch Thiên Vân tuyệt đối không thể thua, không riêng phía sau có gia đình của mình, còn có toàn bộ khai nguyên thế giới, nhất là đối mặt ác linh đế, hắn càng thêm không có khả năng thua một khi hắn thua. Khai nguyên thế giới nhất định diệt vong, hắn biết hỏa thần đế bên kia đồng dạng có gia đình của mình, nếu không không thể lại nói ra những lời này đến thế, nhưng là cố nhiên không oán không cừu. Nhưng đối mặt cái kia khí linh gấp chằm chằm, hắn cũng không thể phản kháng, một khi phản kháng, chết không riêng gì chính mình, sợ là ngay cả toàn bộ khai nguyên thế giới cũng có thể ảnh hưởng đến. Tuy nhiên ta cảm thấy chính mình chiến thắng tỷ lệ cũng không cao, nhưng ta vẫn là sẽ cố gắng chiến thắng. Nói thế nào, ta đều là một vị thần đế, từng bước một từ hạ tầng một mực leo đến đỉnh phong. Cho dù là chết, đều muốn đứng đấy chết. Hỏa thần đế hư không đưa tay một chương, cả người hóa thành hỏa diễm linh thể, không có bất kỳ cái gì một khối thân thể là thực chất hóa. Mang ý nghĩa làm sao chặt đứt đều có thể cấp tốc khôi phục lại. Hừng hực gấu hỏa diễm đốt phá thương khung, lấy hỏa thần đế làm trung tâm, bốn phía đều bị cái này hỏa diễm chỗ đốt xuyên, đồng thời còn không ngừng hướng bốn phía dọc theo đi. Nhìn như bình thường trong hư không lại là bí mật mang theo có thể đốt cháy hết thảy hỏa diễm, ý vị như thế nào? Hư không huyết mạch coi như trốn vào hư không đều vô dụng, cái này hỏa diễm tùy tiện bị bỏng tới, tiến hành toàn phương vị vô tử sừng công kích, thiêu tẫn không trung. Hỏa thần đế lên đúng vậy thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, hóa thành hỏa thần thân thể hắn, một thanh gào thét mà đến, đốt xuyên từng mảnh hư không, tựa như vô số đầu hỏa long. Hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, bị đốt xuyên hư không, cuốn lên từng khối mảnh vỡ, hình thành vô tận không gian loạn lưu. Vô luận cái gì nửa bước thần đế, cấp bậc gì thiên thần, chỉ cần hơi tới gần chút nữa, đều sẽ bị cuốn vào, đốt thành cho bụi. Đây chính là thần đế uy năng, hơi phóng thích điểm lực lượng, liền hoàn toàn không phải bình thường thiên thần có khả năng so sánh. Bây giờ hỏa thần đế toàn lực ứng phó, bạo phát lực lượng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đốt cháy một mảnh thần vực tồn tại. Nếu là bực này đợt công kích vừa đến thần vực, thật là không biết bao nhiêu ức sinh mệnh cứ như vậy bị đốt thành cho bụi. Dịch Thiên Vân song đồng lấp lóe, tựa như hỗn độn sơ khai, ánh mắt từ trong mắt bắn ra mà ra, đưa tay hư không một nắm, hóa thành một đạo u ám quang mang tụ lại tại trên nắm tay. Đối mặt cái này thiêu tẫn hư không hỏa thần đế, không có quá nhiều mục tiêu tính, nhắm ngay phía trước đúng vậy hung hăng một quyền đánh tới. Quyền yên thế giới, không có gì lạ, một quyền cứ như vậy hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt trùng kích đi lên. Hết thảy nhìn như thế bình thản, nắm đấm cứ như vậy chúng đích nhào xông tới hỏa diễm. Một giây sau, nhìn như vô địch một loại hỏa diễm như là bị một chậu to lớn vô cùng nước lạnh hung hăng từ không trung tưới nước mà xuống, cấp tốc dập tắt. Mà phía dưới bốn phía hỏa diễm chớp mắt giữa biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng một bóng người bị hung hăng từ hỏa diễm bên trong đánh ra, trong hư không lăn lộn tầm vài vòng về sau, nằm xuống đất. Người này chính là cái kia hỏa thần đế. Vốn là hỏa thần thân thể không có thực thể hóa, lại là ngạnh sinh sinh bị oanh ra chân thân đến nhìn như không có thực thể hóa, nhưng chung quy là lấy linh hồn làm chủ đạo. Một quyền này chôn vùi rơi hết thảy hỏa diễm, đem bản chất nhất linh hồn cho đánh văng ra ngoài, nhìn trụi lùi. Hỏa thần đế ngọn lửa trên người cứ như vậy bị dội tắt, một quyền phía dưới trực tiếp đánh thành trọng thương, kém chút tiêu vong. Đây là Dịch Thiên Vân lưu thủ hạ tràng, nếu như hắn không nương tay, một quyền là có thể đem hỏa thần đế cho đánh nổ, lưu hắn một mạng. đúng vậy, muốn cho Hỏa Thần Đế nhiều bàn giao mấy câu, khụ khụ khụ, thật sự là quá mạnh. Thế giới của ta liền nhờ ngươi. Hỏa Thần Đế cười, chỉ là trong mắt vẫn là mang theo không cam lòng ánh mắt. Sau đó hướng mặt đất một chuyến, có mấy phần thản nhiên nói, ta nhận thua. Thanh âm chưa dứt, khí linh xuất hiện trong hư không. Hư không chỉ tay một cái, liền đem Hỏa Thần Đế cho tiêu diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đường đường một tôn thần đế. Cứ như vậy hóa thành vô số bột phấn biến mất tại hư không về sau. Ngay cả thi thể đều không lưu lại, thậm chí ngay cả bảo vật đều không lưu lại. Cái gì đều nương theo lấy một chiêu này triệt để tiêu vong, đinh. Thành công công kích giết chết Hỏa Thần Đế, thu hoạch được 1000 tỷ điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, 100 triệu điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 100 triệu điểm điểm PK thu hoạch được hỏa thần huyết mạch, hỏa thần hạch tâm, hỏa thần hồn. Hỏa Thần Đế cũng không phải là bị Dịch Thiên Vân chỗ công kích giết chết, nhưng đại bộ phận đều là bị hắn coi trọng sáng tạo. Bởi vậy khen thưởng vẫn là về hắn thu hoạch được một đống lớn khen thưởng. Có thể nói là từ trước tới nay thu hoạch được nhiều nhất kinh nghiệm cùng nhiều nhất điên cuồng giá. Chỉ để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy tâm động vô cùng, nhiều diệt đi mấy cái thần đế. Đỉnh ta phục dụng cũng không biết bao nhiêu linh dược, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Thật là loại phương thức này mới là nhanh nhất thăng cấp đường tắt, còn lại hấp thu lại nhiều, tốc độ đều là cực kỳ chậm rãi. Chúc mừng ngươi thành công lên cấp. Chờ chiến đấu kết thúc về sau, các ngươi liền có thể trở lại tu luyện tràng trong sở khôi phục trạng thái, khí linh bàn giao một câu về sau, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Không có tiếp tục cùng hắn giao lưu thứ gì tại khí linh biến mất về sau. Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh ngồi xuống, quan sát còn lại chiến đấu, trong đó ác linh đế chiến đấu kết thúc nhanh nhất. Hắn tại thắng Hỏa Thần Đế lúc, ác linh đế cũng sớm đã thắng. Đợi tại bên cạnh quan sát tình huống còn lại thần đế vẫn tại chiến đấu không ngừng lấy. Đánh cho khó phân thắng bại, coi như bình thường không có cái gì oán hận. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, coi như không có oán hận, đều sẽ có oán hận muốn sống. Chỉ có thể thắng đối phương. Đi theo Dịch Thiên Vân cảm nhận được ác linh đế ánh mắt. Hai người đối mặt liếc mắt, Dịch Thiên Vân từ trong mắt của hắn nhìn ra ánh mắt khinh miệt, dù là Dịch Thiên Vân có thể miểu sát Hỏa Thần Đế, hắn thấy đều không tính là gì, bởi vì Hỏa Thần Đế, hắn như cũ có thể một quyền đánh nổ. Cả hai giữa tu vi chênh lệch không nhỏ, có thể công kích giết chết Hỏa Thần Đế, cũng không phải là việc khó gì. Chiến cuộc này tiếp tục thật lâu thời gian, cuối cùng kết thúc, vốn là ngay cả Dịch Thiên Vân ở bên trong. Hết thảy 8 vị thần đế, hiện tại cũng chỉ còn lại phía dưới 4 vị trong thời gian thật ngắn. 4 vị thần đế liền vẫn lạc khổ tu đều không biết bao nhiêu năm. Một khi diệt vong, hết thảy đều hóa thành bụi đất tàn khốc như vậy tình huống. Chắc hẳn rất nhiều năm trước liền lên diễn qua. Chỉ là bọn hắn cũng không cảm kích mà thôi, nhìn như vô địch tồn tại. Cũng có vẫn lạc thời điểm, ngoại giới nói tới thần đế vô địch. Hoàn toàn đúng vậy, gạt người. Tin đồn quá lợi hại, Dịch Thiên Vân nhìn lấy những cái kia bị diệt mất thần đế. Thật sâu thở dài, có nói thành vi thần đế về sau. Có thể tùy ý phục sinh thủ hạ. Cái này căn bản đúng vậy nói chuyện viển vông lời nói. Là những cái kia không hiểu người nói bừa đột phá trở thành thần đế về sau. Đích thật là rất đáng sợ. Nhưng xa xa không đạt được có thể tùy ý phục sinh người tình huống, Dịch Thiên Vân có thể phục sinh người, hoàn toàn là danh xưng mang tới hiệu quả, mà không phải đột phá trở thành thần đế mới có năng lực. Cả hai căn bản không đáp, tuy nhiên cứu người hoàn toàn chính xác có rất mạnh năng lực. Chỉ cần còn có một hơi, liền có thể cứu sống trở về, tuy nhiên thế nhân nói tới vô địch. Ở chỗ này, bất quá là cong lên bụi đất thôi, cái gì gọi là chuyện hay.